ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Kim Thanh xin chào các bạn. Ngày hôm nay Kim Thanh xin mời các bạn cùng đến với một câu chuyện của một tác giả đang rất hot trên Facebook. Đó chính là câu chuyện Chuyện bắt đầu từ một nụ hồng của tác giả nàng Bun Ngọc Hương. Một ánh mắt, một nụ cười, một cái chạm nhẹ, một cái nắm tay, những điều dù nhỏ nhặt nhưng lại khiến cho tình yêu nảy nở. Nhưng trong những câu chuyện nhỏ này của chúng ta, tình yêu đã bắt đầu từ một nụ hồng tươi thắm. Vâng, mời các bạn cùng đến với tập 1 câu chuyện Chuyện bắt đầu từ một nụ hồng của tác giả Ngọc Hương, nàng Bun trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1. Nụ hồng đầu tiên. Ngày mùng 8 tháng 3 hẳn là một ngày đáng để chờ đợi đối với nhiều cô gái. Nhưng với một cô gái không quá xinh xẻo như Vân, liệu Vân có chờ đợi ngày này như bao chị bao em? Phạm Thanh Vân, năm nay 16 tuổi, là nữ sinh học lực khá, xếp hạng 25 trên tổng số 39 của lớp 10A2 trường Trung học Phổ thông Võ Thị Sáu. Suốt 10 năm Vân sống, chưa bao giờ Vân nhận được bất kỳ một món quà riêng từ bạn trai nào vào ngày này. Ấy vậy mà năm nào Vân cũng háo hức, hồi hộp trông đợi. Biết đâu sẽ có một chàng trai nào đó thầm thích Vân, rồi sẽ lấy hết can đảm để thổ lộ tình cảm với Vân vào cái ngày mà cơ hội nhận được cái gật đầu là rất lớn này thì sao? Năm nay cũng vậy, Vân đã hồi hộp, tô điểm chút son, mái tóc mềm buông xõa, cài thêm chiếc kẹp nơ hoa điệu đà, đến lớp thật sớm để ngồi chờ. Mấy bạn nữ sinh của lớp đang từ chối nhận hoa hồng kìa. Uầy, nhìn ngưỡng mộ quá đi. Phải chi mình cũng được yêu, mình sẽ nhận lời để biết yêu là gì. Kể mà được như thế thì tốt biết bao nhiêu. Vân xịu mặt nằm ẹp xuống bàn rồi thở dài. Bỗng sau lưng có cái chọc chọc tay, Vân mừng huýnh, vội quay lại ngay. Có khi nào là một bông hồng đỏ thắm tặng Vân? Hoa hồng thật, hoa hồng nhung nhá, đỏ tươi rực rỡ, lại còn được gắn thêm cả kim tuyến lung linh. Bạn Thanh Vân, chuyển giúp hoa hồng cho bạn Thùy Linh ở bàn trên hộ tớ được không? Để tớ chuyển cho. Ây da, Vân mừng hụt mất rồi. Tặng hoa thì trực tiếp mà tặng, chứ có lẽ còn làm bộ ngưỡng ngùng nhờ người ta tặng hộ, hại người ta phải ăn dưa bở, mệt hết cả người. Tiếng trống trường báo hiệu kết thúc tiết năm cũng là lúc kết thúc mơ mộng được yêu vào một ngày đặc biệt của bạn Thanh Vân. Vân lững thững bước thật chậm, biết đâu có anh chàng nào ngại ngùng không dám tặng Vân trong lớp, giờ mới muốn gặp Vân thì sao? Chẳng có ai, vẫn là thất vọng như bao năm từ lúc Vân biết thích được yêu. Thôi, lên xe đi về, không ai yêu mình thì mình tự yêu mình cũng được, có làm sao đâu. Vân tự an ủi mình, thẫn thờ dắt cái xe đạp điện xinh xinh là món quà mà bố cô tặng nhân dịp sinh nhật vừa rồi ra khỏi cổng trường. Đúng là chỉ có bố mới là người đàn ông tốt nhất của cuộc đời mình mà thôi. Vừa qua cổng trường, bỗng có người kéo xe của Vân lại. Ai lại kéo xe Vân thế chứ? Cho Vân về với bố Vân nào? Đói lắm rồi đấy. Lẽ nào là bác bảo vệ? Ô, Vân nhớ là đã gửi vé xe cho bác rồi cơ mà. Sẵn cơn bực mình, Vân quay lại quát lên. Ai kéo xe tôi đấy? Bạn Thanh Vân, tặng bạn. Vân ngạc nhiên tròn xoe mắt. Bông hoa hồng đầu tiên được tặng trong cuộc đời con gái đây rồi. Vân mừng quá, có hoa rồi. Ôi, mình không phải ế rồi. Nhưng mà bạn này sao mà xấu xí thế nhỉ? Vừa béo vừa đầy mụn, nhìn chả thích tí nào. Nhưng mà thôi kệ, có hoa là tốt rồi. Vân ngượng, cảm ơn bạn nhé. Vân, làm bạn gái của tớ nhé. Hả? Nhận hoa là phải làm bạn gái á? Vân cũng chưa từng nghĩ đến đâu. Cơ mà bạn này là ai nhỉ? Sao Vân chưa từng biết mặt? Nhưng mặc áo đồng phục của trường Vân thì chắc là học cùng trường rồi. Vân ngập ngừng định trả lại hoa, nhưng mà hoa thì cũng đã nhận rồi, mà bạn này cũng có vẻ nhiệt tình. Trông bạn ấy hồi hộp đỏ cả mặt, mắt nhìn Vân tha thiết thì cũng tội. Hay cứ thử nhận lời đi, xem được yêu nó ra sao. Mình là con gái, mình có quyền cơ mà. Dù sao có bạn trai cũng có chút oai, không phải là Vân ế nha. Vân vẫn còn hơn khối đứa không có ai yêu đấy. Thấy Vân ngập ngừng, bạn kia kéo xe Vân, ý bảo Vân tránh sang lề, có cái ô tô của thầy Tuấn đằng sau đang tiến đến. Vân giật mình, vội dắt xe lên vỉa hè cạnh cổng trường. Mấy hàng hoa lưu động tranh thủ bán cũng đã về nghỉ trưa, còn rơi lại trên vỉa hè mấy cánh hoa hồng vương vãi. Vân, đồng ý nhá. Cảm ơn Vân. Bạn kia có vẻ mừng lắm, ngượng ngùng nhìn Vân rồi cười cười. Nhìn cái mặt béo phì đầy mụn kia khẽ cười, Vân cũng không ưng cho lắm. Nhưng mà thôi, đã quyết định thế rồi, cứ vậy đi. Thôi, tớ về đây, mà cậu học lớp nào nhỉ? Sao tớ chưa thấy cậu bao giờ? Tớ mới về trường có một tuần thôi, tớ học lớp 10A8. À, ra thế. Thế thôi, tớ về đây, chào cậu nhé. Nói rồi Vân lên xe phóng đi, không quên đặt bông hoa hồng nhung rực rỡ lên giỏ xe, để lại bạn kia đứng ngơ ngác một mình. Chương 2. Được yêu thì ra làm sao? Ôi, con gái mẹ được tặng hoa hồng cơ à? Đẹp quá! Vừa thấy Vân với bông hoa hồng trước gió tiến vào, cô Thanh Hà mẹ Vân đã reo lên. Vân đỏ mặt, sao mẹ lại la toáng lên thế? Ngại hết cả người. Vân cũng tự hào lắm ấy, nhưng mà cũng ngại ngại. Cậu nào tặng hoa hồng cho con gái xinh đẹp của mẹ thế này? Hoa tặng hội đồng ấy mà mẹ, bọn con trai góp tiền mua tặng mỗi đứa con gái một bông. Chả hiểu sao Vân lại chẳng muốn khai ra. Vân đã nghĩ mình được tặng hoa riêng là sẽ khoe cho cả cái nhà này biết là Vân không ế nhá. Cho con em gái láo tét của Vân không cười đều mỗi khi Vân thắc mắc là sao Vân cũng khá xinh mà không ai thèm thích. Hoa hội đồng Vân cũng được tặng chứ, cơ mà Vân đã vứt xó nó đi từ lâu rồi. Lúc được nhận, Vân cũng cười cười cảm ơn, nhưng mà chả có tí giá trị nào, vừa xấu vừa còn bị gãy cành nữa chứ, đúng là không có tâm mà. Nên vừa xuống cầu thang là Vân đã liệng ngay nó vào thùng rác rồi. Vân thả bông hoa lên phòng. Hoa này cũng tươi cũng đẹp, thôi thế cũng được. Vân thiêu thiêu ngủ trưa thì có tiếng tin nhắn. Vừa mới ngủ được có một tí, chiều phải đi học thêm rồi mà, bực cả mình. Vân mở ra xem. Vân ơi, tớ là Huy đây, lúc nãy tớ tặng hoa cậu đấy, cậu đang làm gì thế? À, bạn trai của Vân đang nhắn tin cơ đấy. Sao nó biết số điện thoại của mình nhỉ? Tớ đang ngủ trưa, chiều tớ phải đi học thêm, cậu cũng ngủ đi nhá. Thế rồi Vân cũng ngủ tiếp luôn, chả thèm sờ vào điện thoại nữa. Nhưng bạn Huy ấy cũng không nhắn thêm cái tin nào cho Vân nữa. 4 giờ chiều, giờ học thêm toán của Vân đã điểm. Vân theo học lớp toán của thầy Bình cũng đã 1 tháng nay. Thầy dạy khá hay, khá thú vị nên cũng đông bạn theo học. Lớp thì nhỏ, người thì đông nên thầy cho mỗi bạn một ghế nhựa để muốn sắp xếp chỗ ngồi thế nào cho tiện thì tùy. Ây da, Vân đến hơi muộn mất rồi. Thành ra là chẳng còn chỗ nào ngon mà ngồi nữa. Vân đang lấy ghế định đặt ở mé cửa ngồi, bỗng có một bàn tay vẫy vẫy từ xa. Vân ngó kỹ, là bạn Huy đang ngồi vẫy Vân kìa, cạnh bạn ấy lại còn có một cái ghế trống. Vân cũng hiểu ý của Huy nên cô rẽ lớp lên trên ngồi cạnh bạn. Cảm ơn cậu nhé, này tớ ngủ quên, hì hì, mà sao cậu cũng học lớp này thế? À, mẹ tớ thấy thầy dạy hay nên xin cho tớ vào học đấy. Ừ, thầy Bình dạy hay lắm đấy. Thế rồi hai đứa ngồi học, hình như thỉnh thoảng bạn kia lại quay sang nhìn Vân cười mỉm thì phải, mà kệ đi, chả thích quay sang nhìn lại tí nào. 6 giờ kết thúc buổi học thêm đầu tiên, Vân ngồi cạnh bạn trai. Vân định mang cất ghế thì Huy đã kéo ghế của Vân rồi ghép cùng ghế của bạn ấy mang ra cất. Bạn này cũng ga lăng ghê đây. Học xong thì làm gì nhỉ? Về nhà thôi. Vân ra lấy xe, định ra trả tiền gửi xe thì chú trông xe bảo đã có người trả tiền rồi. Vân cứ ngại ngại, cô chưa quen với việc có người quan tâm chăm sóc mình lại còn vì mình mà tiêu tiền nữa chứ. Huy vẫn đang đứng đằng xa, bạn ấy cũng đi xe đạp điện như Vân. Vân phóng lên cạnh bạn. Cảm ơn Huy nhé, nhưng mà lần sau cậu đừng trả tiền hộ tớ nữa nhé. Huy không nói gì, rồi hai bạn đi cạnh nhau yên lặng. Ra khỏi ngõ nhỏ, Vân thấy đi song song thế này nguy hiểm, nên cố ý đi chậm lại. Thế mà bạn ấy cũng đi chậm lại. Vân hơi bực mình, thế là cô lại phóng vượt lên, không quên nhắn với Huy. Đi song song, nguy hiểm lắm. Hai đứa đi thế một lúc cũng về đến nhà Vân. Hình như bạn ấy cũng tiện đường đi với nhà Vân thì phải. Vân quay lại vẫn thấy bạn ấy đằng sau. Vân cười cười. Đến nhà tớ rồi, thôi tớ vào nhà đây. Chào Huy nhá. Ừ, chào Vân. Bạn ấy cười tươi rồi chào Vân. Hình như lần đầu tiên Vân thấy bạn ấy cười tươi như thế thì phải. Cái mặt rạng rỡ lên, trông cũng đỡ xấu, lại còn lộ ra hai núm đồng tiền, trông duyên ghê cơ đấy. Trường bà, học dốt thì không được yêu. Vân vừa rửa bát xong, lau lau tay, định bước lên phòng thì có tiếng tin nhắn. À, chắc là bạn trai của Vân nhắn rồi. Vân nghĩ thầm. Vân ăn tối chưa? Đang làm gì thế? Suốt ngày hỏi làm gì thế mà không biết chán nhỉ? Tớ ăn rồi, giờ tớ học bài đây, cậu cũng học đi nhá. Không thấy tin trả lời. Ừ, chắc cậu ấy cũng học bài rồi. Vân học cũng bình thường, nếu không phải nói là khó nhọc. Sao mà học càng ngày càng khó thế không biết? Ngày cấp 2, Vân toàn được học sinh giỏi cơ mà. Giờ thì mới hết có kỳ 1, năm lớp 10, mà Vân đã lĩnh nguyên cái giấy khen học sinh tiên tiến rồi. Lại còn xếp gần bét lớp nữa chứ. Hôm sau Vân vừa bước vào chỗ ngồi, Ngọc Anh, con bạn thân nhất của Vân trong lớp 10A2, ngồi ngay bàn trên, đã quay xuống hỏi Vân. Này, bà với tên Lê Quốc Huy lớp 10A8 đang yêu nhau à? Vân đứng hình. Sao con bạn này lại biết thế nhỉ? Vân đâu có kể gì cho nó nghe. Dù lúc trước có chuyện gì, Vân cũng kể hết cho nó nghe. Ai nói cho bà biết thế? À, thế là đúng rồi nhá. Bà thích nhá. Này, nhà nó giàu lắm đấy. Sao bà cua được nó thế? Chả chịu khoe với anh em gì cả. Ô, bạn Huy ấy mà nhà giàu thế cơ à? Vậy là Vân may mắn. Chả biết có yêu nhau lâu không nữa ấy chứ. Mày miết cái gì? Giờ ra chơi, Vân đang ngồi thẫn thờ, vừa nhận điểm một toán hình xong, buồn thối cả ruột. Vân chưa kịp hiểu, đã phải làm bài kiểm tra rồi cơ mà. Biết làm thế nào được? Đang giàu dĩ thì chớ, ngó ra cửa lại thấy bạn Huy kia. Á, sao lại hắn dám mò sang lớp mình thế nhỉ? Cả lớp lại được dịp xôn xao. Bạn trai của Thanh Vân vừa vào lớp mình kìa, trông bèo béo trăng trắng, mặt mụn chẳng có gì đặc biệt. Cơ mà nhà nó giàu, nên là cũng có khối đứa thầm ghen với Vân đấy. Vân, Vân ăn sáng chưa? Ơ, trông cái mặt Vân giống chưa ăn sáng lắm mà. Nhưng mà đúng là thế thật. Sáng nay Vân dậy muộn, vội vội vàng vàng lao đến trường, chưa có gì vào bụng cả. Vân đỏ mặt khi tiếng bụng Vân đã trả lời hồ. Vân ăn đi này. Nói rồi hắn đưa cái túi giấy trên tay cho Vân. Ngượng quá, bạn trai vào tận lớp đưa đồ ăn sáng cho cơ mà. Nhưng mà cũng thinh thích, có người quan tâm nhiệt tình, có ai lại không thích nào. Cảm ơn Huy nhá. Vân cười cười mặt đỏ bừng, bạn Huy trông thế mặt cũng đỏ lên theo, rồi bạn ấy lại về. Còn Ngọc Anh lại trêu chọc Vân mày thế, có chàng quan tâm tận răng, làm Vân đến là xấu hổ. Vân mở cái túi giấy ra, bên trong có một cái bánh mì 3T và một hộp sữa tươi. Ây da, được yêu cũng không tệ lắm đâu nhỉ. Tan học, lại có một người đứng chờ Vân ở cổng trường. Vẫn là Vân đi trước và bạn ấy theo sau. Chiều nay Vân không phải đi học thêm, điều đó có nghĩa là Vân sẽ ở nhà ôn bài một mình. Lại có tin nhắn. Vân đang học bài à? Dạ, hắn cũng biết đoán việc Vân đang làm rồi đấy. Ừ, Huy cũng học đi nhá. Nhưng lần này bạn ấy không im lặng nữa, lại có tin nhắn trả lời. Tớ sang nhà học cùng Vân được không? Thôi, bố mẹ tớ cấm yêu đương sớm. Hôm nay Vân được một hình à? Ôi, hắn lại biết á. Sao mà cái gì hắn cũng biết thế nhỉ? Lại còn chọc đúng nỗi đau của Vân nữa chứ. Vân dỗi dằn. Ừ, tớ học dốt lắm,

rồi lấy dây chuyền đeo lên cổ cho Vân. Bất chợt bạn ấy thơm nhẹ vào má Vân, làm Vân ngượng chín cả mặt, giật mình rồi đứng bật dậy, làm bạn ấy bất ngờ suýt ngã ra. Tớ xin lỗi, tại tớ ngượng quá, lần đầu tiên tớ được bạn trai thơm má đấy. Không sao đâu, thôi tớ về đây. Nhìn bạn ấy bước ra cửa, Vân cũng hơi áy náy. Liệu Vân có lạnh lùng quá không nhỉ? Tại Vân cũng chưa thích bạn ấy lắm mà. Chương 5, bạn Huy ghen. Con gái đang độ trổ mã, có không sinh cũng phải sinh lên mấy phần. Mà Vân ý thì lại có sẵn hết sinh. Thế nên bước sang năm học lớp 11, Vân làm cho khối bạn nam trong trường trong lớp phải ngỡ ngàng. Chúng nó cứ lén lén nhìn Vân trong giờ học ấy. Mà Vân mặc kệ, Vân á, giờ đã có bạn trai rồi mà. Dù Vân cũng chưa thích bạn ấy cho lắm, thế nhưng mà dạo này Vân lại hay để ý đến một bạn nam trong lớp học thêm của thầy Bình mới chết. Bạn ấy mới đến lớp học của thầy, nhìn bạn ấy sao mà đẹp trai, cứ như người mẫu ấy, mà hình như bạn ấy lại để ý đến Vân nhá. Chả là vào năm học mới, thầy Bình đã mở lớp trở lại, Vân vẫn đến học, vẫn ngồi cạnh Huy như mọi lúc, nhưng sao ánh mắt Vân thi thoảng lại liếc đi, liếc lại và liếc sang bạn nam kia. Bởi là bạn nam kia cũng ngồi cạnh Vân mà, nhưng Vân cũng ý thức được mình đã có bạn trai, lại còn đang ngồi ngay cạnh, nên Vân không dám bắt chuyện với bạn. Mà bạn ấy cũng không có bắt chuyện với Vân đâu, cứ chỉ đến sớm ngồi cạnh chỗ trống mà Huy đã để sẵn cho Vân mà thôi. Thì thoảng trong lớp, bạn ấy lại cua nhẹ tay sang cánh tay Vân, thì tại lớp học đông quá mà ngồi chật ních cả ra. Mỗi lúc như thế Vân lại run bắn lên, tim đập thình thịch, cứ như có dòng điện chạy qua Vân ấy. Tuy Vân và Huy đã là một đôi, nhưng không hiểu sao Vân rất giữ khoảng cách với Huy. Thế nên trong lớp học thêm, hầu như không ai để ý hai người là một cặp đâu. Lúc Vân đến Huy đã đến, lúc về Huy ra trước, chờ Vân rồi đi theo Vân về. Chiều hôm ấy sau khi học thêm, Vân bước ra lấy xe, Vân lấy tiền ra gửi tiền xe, thì chú trong xe lại bảo có người trả cho Vân rồi. Vân định ra mắng cho Huy một trận, đã nói thế rồi mà còn không nghe, thì bỗng bạn nam đẹp trai kia đã đứng chờ Vân ngay trước Huy một đoạn nhé. Bạn ấy ngượng ngượng cười với Vân. Bạn cho tớ làm quen nhé. Thấy Huy đứng ở đó nhìn, Vân không dám nói gì, vội phóng xe lên cạnh Huy. Nhưng mặt Vân đỏ tưng bừng, còn tim Vân thì nhảy tưng tưng. Bạn nam ấy muốn làm quen với Vân cơ mà. Mình nghỉ học lớp thầy Bình nhé, Huy đề nghị với Vân. Có lẽ Huy đã biết chuyện, nhưng Vân không muốn. Vân muốn được đi học, được gặp bạn nam kia. Vân im lặng không trả lời. Buổi học nhà thầy Bình hôm nay, Vân đến lớp vẫn có một chỗ trống bên trên do có người giữ ghế. Thế nhưng Huy không đi học. Bạn nam kia quay lại vẫy vẫy Vân vào ngồi. Vân vẫn lúng túng, thấy hơi nhói lòng. Có lẽ nào Vân đã sai. Thế rồi Vân cũng không lên ngồi cạnh bạn ấy, vẫn cảm thấy nếu làm vậy Vân thật có lỗi với Huy. Buổi tiếp theo học nhà thầy Bình, Vân nhìn lên vẫn không thấy Huy đâu. Vân nghĩ học nhà thầy Bình hay, Vân không việc gì phải nghỉ cả. Với lại Vân vẫn không tiếp xúc với bạn nam kia là được, Vân chẳng có lỗi gì với Huy cả. Vẫn với cái tính hay đến muộn, Vân lại rón rén lấy cái ghế rồi đặt ngoài mé cửa. Thế mà Vân vừa ngồi được một lúc, chưa kịp định hình, bỗng cạnh Vân có người đến ngồi. Vân quay sang, là bạn nam đẹp trai đó. Tim Vân lại nhảy lên một nhịp, sao bạn ấy lại đến muộn ngay sau Vân thế nhỉ? Cậu hay đến giờ này nhỉ? Bạn ấy mở lời, Vân ngượng ngượng trả lời. Tại tớ hay ngủ quên đấy. Vân thật thà, còn bạn ấy cười cười. Thế để tớ nhắc cậu dậy nhá. Vân tròn mắt, bạn ấy đang tán tỉnh Vân. Ôi, Vân đỏ hết cả mặt lên, nhưng cũng chẳng biết nói gì cả. Vân đã có bạn trai rồi mà. Vân im lặng. Bỗng trước mắt Vân, ngay cái cửa đối diện là lối đi lại của thầy. Bạn Huy vừa vào lớp ngồi ngay sát thầy. Cửa ấy thường dành cho các bạn mà thầy ưu tiên như học giỏi hay chăm chỉ. Thế mà bạn ấy lại vào được. Cơ mà lúc giải lao, bạn ấy cũng chả thèm quay xuống nhìn Vân cái nào. Hình như là bạn ấy đang giận. Lúc về bạn ấy cũng không thèm chờ Vân luôn. Thấy Vân lấy xe ra, bạn ấy đi trước, còn Vân theo sau về nhà. Cậu giận gì tớ à? Vân nhắn tin cho Huy. Vân thấy từ lúc Vân không nghe Huy, Huy lạnh lùng với Vân hẳn, không còn cười tươi hay nói gì với Vân nữa, dù Huy vẫn theo Vân đi học và đến học cùng với Vân. Tại sao cậu vẫn còn học nhà thầy Bình? Đúng là bạn ấy vẫn giận Vân chuyện này thật. Thầy dạy hay mà, tớ thích cách dạy của thầy. Thích thầy hay thích thằng đó, tớ chẳng việc gì phải giải thích với cậu. Cậu tin tớ hay không thì tùy. Buổi tiếp theo như mọi khi, Vân lại đến muộn. Thế mà Huy đã chờ Vân ở chỗ gửi xe, rồi Huy kéo tay Vân vào lớp. Hình như đây là lần đầu tiên Huy nắm tay Vân, nhưng chả nhẹ nhàng một chút nào, mà Huy nắm chặt ôi là chặt, đau cả tay ấy. Huy với Vân lại ngồi ở mé cửa, tại làm gì còn chỗ mà ngồi. Hai đứa vừa ngồi xuống, bạn đẹp trai kia cũng đến ngay, ngồi ở bên kia Vân. Chào cậu. Bạn đẹp trai chào Vân. Vân lúng túng, bàn tay Vân đang bị nắm chặt hơn thì phải. Chào cậu. Cậu tên là gì? Tớ có bạn trai rồi. Chả hiểu sao Vân lại trả lời huỵch toẹt ra như thế. Bạn kia chỉ hỏi tên Vân thôi mà. Nhưng hình như tay Vân được nới lỏng hơn thì phải. Bạn đẹp trai nghe thế lại hơi buồn, rồi bạn ấy bảo Vân, có bạn trai rồi thì không lẽ không được có bạn khác phái? Không được. Huy nghiêm giọng, bạn kia thấy có tiếng con trai thì cũng đoán ra. Bạn ấy cũng im lặng không nói gì nữa. Vân khẽ thở vào, nhưng sau lòng Vân thấy man mác buồn tiếc nuối. Lẽ ra Vân không nhận lời làm bạn gái Huy, thì giờ đây Vân đã được tự do, được đến với bất cứ ai mà Vân thích. Vân có quyền cơ mà. Thế rồi lần đầu tiên trong đời, Vân quyết định chia tay. Chương 6. Chia tay đòi quà. Tối hôm ấy sau khi học gia sư, Vân bảo Huy ở lại. Vân để hộp quà đã chuẩn bị lên bàn, rồi Vân bảo Huy, Huy này, tớ gửi lại quà cho cậu, tớ thấy mình không hợp nhau. Cậu muốn chia tay tớ? Ừ, tại sao? Chỉ là không hợp thôi. Tớ biết là cậu rất tốt với tớ, nhưng tớ... Huy im lặng một lúc rồi Huy nói, cậu vứt nó đi hộ tớ, chia tay cũng được. Vân hơi ngạc nhiên, chia tay dễ thế á? Chắc bạn ấy cũng không thích mình nhiều lắm đâu. Thôi tớ đưa lại cậu, rồi cậu tự vứt đi cũng được mà. Tớ không nhận lại đâu, cậu vứt đi. Thấy Huy hơi bực bực, Vân cũng không nói nữa. Thế rồi Huy đi về. Xong, giờ Vân là người tự do. Vân có thấy nhẹ nhõm không? Vân cũng chẳng biết nữa. Cho đến tối nay là Vân đã chia tay với Huy được một ngày rồi, không có tin nhắn quan tâm nữa. Vốn là Huy rất ít nhắn tin cho Vân, tại Vân nói là Vân không thích bị giật mình bởi tin nhắn, mà cũng gặp nhau suốt rồi, nhắn tin cũng chẳng để làm gì. Thế nên có vẻ hôm nay cũng như mọi ngày, chả có gì khác, chỉ khác chút là Huy không theo Vân đi học nữa mà thôi. Vân có thấy đau đớn khi chia tay không? Vân chả thấy đau gì, tại Vân đá Huy cơ mà. Vậy chắc là đi qua một mối tình rồi đấy nhỉ? Vân thầm nghĩ. 7 giờ tối, Vân định mang sách vở ra tự học. Vân chắc là chị Lan cũng sẽ không đến dạy Vân nữa. Vân đâu còn là bạn gái của Huy mà Huy giúp Vân. Thế nhưng mà chị Lan vẫn đến. Thấy chị Lan, Vân hơi ngạc nhiên. Vân hỏi chị, chị Lan, em với Huy đã chia tay, chị có biết không ạ? Mà em cũng không có tiền để học gia sư, nên chắc chị em mình cũng phải nghỉ học thôi. Ừ, chị cũng thấy hôm nay Huy nhắn tin, bảo chị đến gặp Huy, Huy nhờ chị đưa cho em tờ giấy này. Vân cầm tờ giấy chị Lan đưa, rồi Vân hoa hết cả mắt. Đó chính là hợp đồng gia sư mà Vân và Huy cùng với chị Lan đã ký. Vân nhớ ra rồi, hôm ấy chính Vân là người đòi lập ra cái hợp đồng này. Bởi Vân không muốn mắc nợ Huy, nên Vân muốn tiền nong rõ ràng, để coi như Vân vay, bao giờ Vân đi làm có tiền, Vân sẽ gửi lại Huy. Giờ, Huy đòi Vân. Vân nhìn vào số tiền trên hợp đồng rồi suýt ngất ra luôn. Chị Lan là giảng viên trẻ ở trường khoa học tự nhiên, mỗi buổi học với chị phải mất đến 300.000, rồi ngày nào cũng học, vậy là mỗi tháng mất 9 triệu, từ hồi đó đến giờ là bao nhiêu tháng rồi nhỉ? Trời đất ơi, phải trên 50 triệu ấy. Vân lấy đâu ra tiền mà trả Huy? Vân sốc quá, Không ngờ lỡ nhận lời yêu rồi lại thành con nợ thế này. Vân lúng túng, mà chị Lan lấy sách ra rồi, Vân cũng đành trấn tĩnh lại mà học với chị nữa. Huy à, cho tớ nợ cậu nhé, bao giờ đi làm tớ sẽ trả lại cậu, kèm thêm cả lãi nữa. Không được. Ôi, giờ Vân phải làm sao đây? Đúng là chia tay bị đòi quà, là có thật mà. Chương 7, làm sao mà trả nợ? Tớ không có tiền, cậu cũng biết mà. Vậy cậu làm việc cho tớ, tớ sẽ trừ nợ dần. Làm việc? Vân thì có thể làm việc gì cho Huy cơ chứ? Tớ phải làm gì cho cậu? Tối mai cậu sang nhà tớ thì sẽ biết. Sang nhà Huy? Lại còn buổi tối á? Vân đọc xong tin nhắn mà xanh cả mặt. Tối nay Vân đành nói dối bố mẹ là Vân sang nhà chị Lan học, rồi Vân phóng xe theo địa chỉ cho sẵn đến nhà Huy. Vân chưa đến nhà Huy bao giờ, tại là Vân cũng chẳng quan tâm. À, ra là nhà Huy cũng xa nhà Vân phết, chẳng phải cùng đường như Vân vẫn nghĩ. Vân nghĩ vậy mà bỗng thấy có chút ấm áp trong lòng. Nhà Huy ở khu biệt thự Vườn Xoài, toàn biệt thự đẹp mê ly, đúng là khu vực của người giàu. Vân thực sự cũng không thích vào khu vực đó cho lắm. Vân theo địa chỉ rồi đứng trước cổng một căn biệt thự hoành tráng, như cố tình đồng bộ mà kiêu hãnh với những căn biệt thự xung quanh. Lòng hồi hộp lo lắng, Vân bấm chuông, chỉ một lúc là cổng được kéo lên. Huy đang đứng đó mặt hơi ửng hồng. Cậu vào đi. Bố mẹ cậu có nhà không? Không, bố mẹ tớ ít khi ở nhà lắm. Thế là nhà chỉ có cậu với tớ à? Ừ. Má ơi, cứu Vân với. Vân run run, ngập ngập ngừng ngừng không dám bước vào. Huy khẽ cười. À, tớ quên, còn chị Lan với ba người giúp việc nữa. Vân thở phào, không quên lườm cho Huy một cái. Vân theo Huy lên phòng. Phòng Huy vừa to vừa đẹp ghê, toàn nội thất cao cấp mà cũng gọn gàng ngăn nắp, chứ không có bừa bãi như phòng Vân đâu. Chị Lan cũng ngồi sẵn ở đó chờ hai đứa rồi. Thấy Vân đến, chị cười rồi chào Vân, rồi Vân với Huy ngồi học bài cùng chị. 9 giờ dậy đã xong, chị Lan ra về, giờ mới là lúc Vân lo sợ nhất đây. Cậu muốn tớ làm gì cho cậu? Làm bạn gái? Chúng ta đã chia tay rồi cơ mà, cậu không hiểu gì à? Vậy tớ cho cậu chọn, hoặc cậu làm bạn gái tớ, hoặc cậu làm ô xin cho tớ. Làm ô xin là làm những gì? Vân đành chọn làm ô xin, chứ không lẽ lại làm bạn gái? Công việc của ô xin là những việc gì? Cậu thấy ô xin có thể làm những việc gì? Chắc là nấu cơm, rửa bát, quét nhà rồi giặt quần áo. Đúng rồi đấy. Tớ phải làm trong bao lâu? Cậu tự tính xem. Mỗi tháng tớ sẽ trả cho cậu 10.000. Cái gì? Cậu đùa tớ à? Không, cậu không muốn tớ mang hợp đồng ra công an chứ. Đúng là Vân dại dột nên mới có ngày hôm nay mà. Giờ thì chỉ còn cách ngoan ngoãn mà làm việc thôi, rồi cố mà học cho xong, kiếm tiền trả lại hắn. Tớ còn phải đi học nữa. Ừ, tớ có bảo cậu phải nghỉ học đâu. Lúc nào cậu không học thì làm việc cho tớ, bắt đầu từ ngày mai, thế nhá. Vân chẳng biết nói gì, ra về lòng nặng trĩu. Giờ phải làm sao mà nói dối bố mẹ để có thể sang nhà hắn suốt đây? Sao hắn nham hiểm thế nhỉ? Vân mà biết từ đầu ấy thì đã không thèm ở với hắn. Đúng là lúc nào cũng phải cần tìm hiểu thật kỹ mà. Chương 8, kiếp con sen. Một buổi sáng như bao ngày, Vân đến trường để đi học. Nhưng cái mặt Vân sao mà ủ rũ? Bởi là trưa nay sau khi tan học, Vân sẽ phải sang nhà bạn Huy nấu cơm. Vân quyết định nói dối bố mẹ là cô sẽ sang sống với bà ngoại một thời gian. Bà Vân hiền mà thương Vân lắm, nên là sáng sớm nay Vân sang năn nỉ bà, nói dối giúp Vân. Bà Vân chỉ cười xoa xoa đầu Vân rồi nói: bà Vân cũng tâm lý với hiện đại lắm nhá. Bà nghe Vân nói thế, bà còn trêu Vân là sang sống với bạn trai chứ gì, hại Vân nó ngượng chín cả mặt. Vân mà được sống với người Vân yêu như thế thì đời Vân nó đã khác. Trống tan trường đã điểm, Huy cũng đã đợi Vân ở cổng trường. Chỉ khác là hôm nay hai đứa không đi về phía nhà Vân mà là đi về hướng ngược lại. Thêm nữa là Huy đi trước, Vân theo sau. Xem ra Vân đã bắt đầu kiếp con sen rồi đấy. Vừa bước vào nhà, ba người giúp việc đã đon đả chào cậu Huy. Gớm, thời nào rồi mà vẫn còn chào cậu, nghe quê một cục. Vân cũng nhìn qua ba người, một cô gái trẻ cỡ tuổi Vân, một bác trai và một bác gái. Có khi nào họ là một gia đình? Vân theo Huy vào nhà, chả biết chào họ thế nào, nên là Vân im lặng. Họ đã thấy Vân từ tối qua, nên họ cũng gật đầu mỉm cười với Vân. Vân theo Huy lên phòng, theo cái ngoắc tay của Huy. Mình thành con chó của hắn từ bao giờ thế? Bước lên cửa phòng, Vân ngượng ngùng không dám vào. Tớ xuống bếp nấu cơm nhá. Không cần. Thế cậu cần tớ đến đây làm gì? Làm ô xin, không phải cậu muốn làm thế à? Cậu vào đi. Vân bực mình, nấu cơm cũng không cho người ta nấu. Không lẽ hắn còn bắt Vân làm cái gì ghê gớm hơn? Nhìn Vân lo lắng, Huy cười cười. Cậu lên giường đi. Cái gì? Cậu không nghe lời tớ. Tớ làm ô xin, chứ không phải là làm... Nói rồi mặt Vân đỏ bừng lên. Dù có làm bạn gái, thì cũng đâu có nghĩa là Vân nghe lời hắn mà lên giường. Cậu đi học về mệt, không muốn nghỉ ngơi à? À, chắc hắn cho mình thở một chút trước khi chịu hành hạ. Nhưng mà có mỗi cái giường. Vân ngập ngừng. Cậu ngủ chút đi. Nói rồi Huy đi xuống nhà. Thấy phòng còn một mình, Vân cũng ngả người xuống cái giường êm ái đó. Êm thật, giãn cả lưng. Nhưng tất nhiên, làm sao mà Vân dám ngủ, căng thẳng bỏ xừ. Một lát sau, bác gái mang cơm vào phòng, là hai suất cơm. Nhìn cơm ngon lành quá, đúng là cơm nhà giàu có khác. Thảo nào mà hắn béo quay thế kia. Vân nuốt ực một cái, đói dã cả họng ra mà. Sáng giờ Vân cũng chưa có gì vào bụng, lại còn cứ thấp thỏm không yên suốt cả một buổi nữa chứ. Thấy Huy bước vào, Vân bật ngay dậy ra bàn học ngồi. Ăn trưa thôi. Ờ, tớ cũng đói rồi. Ai cho cậu ăn? Cậu xúc cho tớ ăn đi. Cái gì? Cậu không quên nhiệm vụ của mình đấy chứ. Có ô xin nào xúc cơm cho chủ không? Có, ô xin của tớ. Sao cậu bảo việc của tớ là nấu cơm, rửa bát, quét nhà, giặt quần áo? Đấy là một số việc trong rất nhiều việc mà cậu cần phải làm đấy. Đúng là hắn bắt nạt Vân quá mà. Đã thế xúc cơm cho hắn ăn chích nghẹn đi thì thôi. Cơ mà cái thìa nhỏ xíu là hắn cố tình. Huy cười cười ngồi xuống cạnh bàn trà. Trên đó có đặt hai suất cơm nóng hổi. Huy khẽ hất hàm. Vân tức lắm, nhưng mà đành ra bàn trà ngồi cạnh hắn, lấy thìa xúc cơm định đưa vào miệng hắn. Thế mà hắn lại không há mỏ. Hắn cười cười rồi lấy thìa cơm đó đưa lại về phía Vân. Vân ngạc nhiên một chút rồi cũng ăn. Thằng đói mà, ăn chứ sao phải ngại. Cứ thế, Vân há mỏ ăn hết thìa này đến thìa khác, một lúc thì cũng hết suất. Huy cười rồi lấy cái khăn giấy cho Vân. Sau đó Huy ăn suất còn lại ngon lành. Chương 9. Đi học thêm thì không được. Có thể chắc chắn một điều luôn đúng, ấy chính là no cơ bụng, ắt sẽ trùng cơ mắt. Thế nên là khi hai đứa ăn xong, bác gái cũng đã dọn khay. Vân mệt mỏi muốn trèo lên giường, cơ mà giường là giường của Huy. Vân ỉu xỉu thở dài, đành vừa ngồi vừa gật gật gù gù một lúc rồi gục xuống bàn. Chăn ấm đệm êm thích quá, chả muốn dậy chút nào. Cơ mà có chuông báo thức, Vân dậy đi học thêm rồi. Vân lấy tay của điện thoại trên mép gối, nhưng không thấy đâu. Vân bắt đầu tỉnh tỉnh rồi hốt hoảng. Vân đang nằm trên giường Huy, nhưng phòng chẳng có ai. Quần áo Vân vẫn đầy đủ, thế tức là không sao cả. Có tiếng mở cửa, Huy đi vào, trên tay cầm một cốc sữa ấm. Cậu đã ngủ suốt 2 tiếng rồi đấy. Vân đỏ mặt, có ai mà ngủ trưa suốt cả 2 tiếng như Vân thế không? Mà còn nửa tiếng nữa là đến giờ đi học thêm. Vân vội chạy ra ba lô, tắt báo thức, rồi xem lại sách vở. May là Vân cũng đã mang vở đi học thêm đến đây. Xong, Vân khoác ba lô lên vai, đi vội ra cửa. Nhưng vừa bước được mấy bước, Huy đã giữ tay Vân lại. Cậu đi đâu đấy? Tớ đi học thêm. Ai cho cậu đi học thêm? Cậu chẳng bảo cho tớ đi học còn gì. Đi học thêm thì không được. Sao cậu vô lý thế? Vân ức lắm, đã sắp muộn rồi. Hôm nào Vân cũng đi muộn, ngại hết cả người. Mà cái tên này vẫn còn giữ Vân lại. Vân giật tay Huy đi tiếp. Cậu bước ra khỏi cửa một bước, tớ sẽ kiện cậu. Vân chết sững, hắn là kẻ có quyền. Thế nhưng mà Vân vẫn đi. Vân mặc kệ, hắn kiện Vân thì kiện, Vân chẳng sợ nữa. Cùng lắm là vay tiền khắp người trong họ hàng, trả lại cho hắn là được chứ gì. Vân chạy vội xuống nhà, chưa kịp nhìn xem xe Vân đâu, thì hỡi ôi, cái cổng nó đã bị khóa. Nó hầu như là bị khóa mà. Có nhà giàu nào thích mở cửa thường xuyên để mời trộm không? Vân lại chạy lên phòng Huy, mặt hắn cũng hầm hầm lên rồi. Mà Vân kệ, cậu mở cổng cho tớ đi. Cậu không được đi đâu hết. Cậu định nhốt tớ, cậu có biết làm thế là phạm pháp không? Huy không nói gì bỏ xuống dưới. Vân đi theo Huy, Vân nhất định phải thuyết phục được hắn mở cổng cho Vân đi. Cậu cần tớ trả tiền, tớ sẽ tìm cách trả lại cho cậu. Tớ không quỵt của cậu đâu mà lo. Huy xuống phòng khách bật tivi lên xem, coi như mặc kệ Vân. Vân ức đến phát khóc rồi. Vân khóc thật. Sao cậu quá đáng thế? Tớ mà biết cậu thế này, tớ đã không bao giờ thèm nhận lời. Thôi được rồi, tớ sẽ mở cổng cho cậu đi. Thật á? Ừ, nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì? Cậu tự nghĩ đi. Tất nhiên là Vân biết thừa Huy muốn gì, nhưng Vân đã muốn buông tay, thì làm sao mà Vân đáp ứng được? Tớ không biết, cậu nói đi. Cậu trở thành người của tớ. Nói xong mặt Huy đỏ bừng lên. Biết ngay mà, hắn vẫn muốn Vân làm bạn gái hắn. Không được, chúng ta đã chia tay. Tớ không thích cậu, cậu hiểu chưa? Cậu hiểu lầm rồi, giờ tớ không cần cậu làm bạn gái nữa. Thế tức là sao? Cậu tự nghĩ đi. Vân ấm ức lắm, Vân hiểu hắn muốn nói gì. Sao trên đời lại có người như hắn cơ chứ? Vân đành quay lại phòng Huy, nằm vật ra giường mà khóc. Tại Vân ngu quá mà, cũng sắp hết giờ học thêm rồi, có ra ngoài cũng chẳng để làm gì nữa. Chương 10. Có phải là lừa hôn? Vân khóc một lúc rồi lại thiếp đi. Lúc tỉnh dậy cũng đã là tối rồi, lại đến giờ ăn cơm rồi đấy. Bác gái lại mang cơm vào, nhưng lần này chỉ có một suất. Bác chuyển lời cậu Huy là Vân ăn cơm đi. Vân cũng chẳng muốn ăn, nên cứ để kệ đấy. Có tiếng gõ cửa là của chị Lan. À, đến giờ học gia sư rồi. Huy cũng theo chị Lan vào phòng, nhưng Vân bỏ ra ngoài. Cậu lại đi đâu đấy? Tớ không thích học cùng cậu. Rồi Vân đi dạo xung quanh nhà. Giờ không đi dạo thì không còn biết làm gì. Đúng là nhà hắn rất giàu, nhưng sau đầu óc hắn lại hơi có vấn đề thì phải. Vân ngồi xuống xích đu, mắt lơ đãng ngắm nhìn những bông hoa tươi thắm. Khu vườn nhỏ trước mắt Vân thực sự tinh xảo, các loài hoa khoe sắc một cách rất có chủ ý, tạo nên khung cảnh hài hòa như một bức tranh vậy. Chỉ một lúc sau, chị Lan bước ra ngoài. Không lẽ em hắn không học? Chị Lan về rồi, còn Vân, Vân chẳng biết mình có thể ở đâu trong nhà Huy nữa. Cậu không vào nhà đi, ngồi ở đây gió lạnh đấy. Kệ tớ, cho tớ chết đi. Tớ ngu nên tớ cần phải chết đi. Huy khẽ cười, rồi Huy ngồi xuống cạnh Vân. Tớ có gì để cậu thích? Cậu xinh đẹp, học giỏi, nết na và thủy mị. Cậu đang đùa tớ à? Ừ, sao hắn hay là mình tức vậy nhỉ? Tớ sẽ cố gắng thu xếp để gửi lại tiền cho cậu. Không cần. Tức là cậu đã cho tớ tự do? Không. Vậy cậu muốn gì? Cậu biết câu trả lời rồi đấy. Huy cười khẽ. Thua hắn luôn rồi. Nhưng mà tớ không thể đáp ứng được. Thôi thế này đi, giờ cậu chỉ cần hôn tớ một cái, cậu sẽ được tự do. Hôn một cái được 50 triệu? Cậu thấy cậu lời không? Vân bắt đầu cân nhắc. Vân ngập ngừng rồi đỏ bừng cả mặt. 50 triệu cho một nụ hôn, nụ hôn đầu của Vân, coi như Vân trả nợ cho hắn những ngày qua là được chứ gì. Rồi Vân quay sang, hắn cũng đã quay mặt sang để chờ sẵn Vân rồi. Mặt hắn cũng đỏ y như mặt Vân vậy. Vân nhắm mắt lại, lao mặt vào mặt hắn, môi khẽ chạm môi. Thế là xong rồi nhỉ? Thế nhưng Huy đâu để Vân dễ dàng thoát ra. Huy ôm chặt lấy Vân rồi hôn Vân say đắm, làm Vân choáng váng, mặt mũi tối sầm. Vân đẩy Huy ra, rừng rừng nước mắt. Hắn dám hôn Vân. Vân không ngờ hắn dám làm thế với Vân. Hình như hắn lừa Vân. Huy cười cười, tại là Huy đang phờn. Cậu lừa tớ. Tớ lừa gì cậu? Cậu dám hôn tớ? Tớ đâu có nói là tớ sẽ không hôn cậu đâu. Cậu... Vân mặt đỏ bừng bừng lại còn ức nghẹn. Đúng là hắn quá nham hiểm mà. Vân quay mặt đi lau nước mắt, không thèm nói chuyện với hắn nữa. Mà Vân cũng chẳng muốn vào nhà, vào đó có khi còn nguy hiểm hơn. Muộn rồi, để tớ đưa cậu về. À, giờ Vân chính thức được tự do rồi đấy. Lạy trời, đừng bị hắn tóm lại nữa. Vân thề là Vân sẽ ăn chay để cầu nguyện luôn. Chương 11. Chia tay đâu phải hết yêu. Huy lái xe đưa Vân về nhà. Hắn chưa đủ tuổi mà dám lái xe nhỉ? Công an nó phạt chết. Huy im lặng, chẳng biết Huy đang nghĩ gì. Từ mai Vân với Huy chính thức là người dưng. Hai người dưng đã từng là một cặp. Bỗng Vân thấy có chút xót xa. Huy thực sự tốt với Vân, Vân không thể phủ nhận điều đó. Nhưng chuyện đã vậy rồi, giờ sẽ là một trang khác trong cuộc đời Vân. Tớ vào nhà đây, cảm ơn cậu vì tất cả. Ừ, tớ về đây. Một ngày dài đã qua, Vân bồi hồi nhớ lại nụ hôn với Huy, một nụ hôn say đắm, nụ hôn của một người thực sự yêu Vân. Tôi với lão Huy chia tay rồi bà ạ. Sao bà ngốc thế? Tôi thấy hắn thích bà thật lòng đấy. Ừ, tôi cũng chẳng biết nữa. Thôi, chắc là số phận rồi. Ngày sáng hôm sau, Vân thông báo tình trạng độc thân trở lại của Vân cho Ngọc Anh nghe. Vân không muốn ai hiểu lầm nữa. Vân giờ là người tự do rồi. Ấy thế mà lúc ra về, Vân lại gặp Huy. Nhưng Huy không đi xe đạp điện, Huy lái xe hơi. Đặc biệt là bên cạnh Huy có một cô gái rất rất xinh. Xe của Huy ở ngay trước cái xe đạp điện nhỏ xinh của Vân. Lẽ nào vừa chia tay Vân, Huy đã có ngay người khác, lại còn là một cô gái rất xinh. Vân có buồn không? Nếu nói không thì là nói dối. Vân cũng đã từng coi Huy là một nửa của mình, dù nửa đó có vẻ hơi nhỏ, rất nhỏ, cực nhỏ. Thôi, gạt đi quá khứ, tiếp tục tiến lên nào. Vân tự nhủ với lòng mình như vậy. Chiều nay Vân sẽ được đi học thêm, sẽ được gặp lại bạn ấy. Đó mới là điều quan trọng. Chiều nay Vân không đến muộn, Vân đến sớm, bởi lẽ Vân hồi hộp, nóng lòng muốn gặp lại bạn đẹp trai. Vừa bước vào lớp đã thấy Huy rồi, vẫn đang ngồi chỗ cũ, vẫn để một chiếc ghế trống bên cạnh Huy. Còn phía bên kia Huy, cô gái xinh đẹp Vân thấy trên xe ban trưa, đang cười nói nhỏ nhỏ vào tai Huy gì đó. Huy cũng gật gù rồi cười cười với cô ta. Bỗng thấy tim nhói lên một cái, đúng là người cũ có người mới, chẳng thể nào vui. Vân không dám lên ngồi cạnh Huy, kệ cái ghế trống đó. Lớp mới có mấy bạn, bạn đẹp trai cũng vẫn chưa đến. Vân chọn một chỗ ngồi giữa lớp, cúi xuống xem lại sách, hồi hộp chờ đợi. Có người đến ngồi cạnh Vân, Vân quay sang, là Huy. Tim Vân đập thình thịch, Vân lúng túng. Không phải Huy ngồi trên kia với bạn xinh xinh rồi à? Trên kia bạn xinh xinh ngồi một mình, bạn ấy cũng chẳng thèm quay xuống. Em họ tớ. Vân khẽ thở vào. Sao Vân lại thở vào nhỉ? Vân ích kỷ quá chăng? Một lúc sau có người ngồi bên cạnh, Vân quay sang, là bạn đẹp trai. Giờ Vân là người tự do, Vân tự tin lắm. Chào cậu, bạn đẹp trai mở lời. Bạn ấy hình như không ngại Huy thì phải, bởi Huy vẫn ngồi bên cạnh Vân cơ mà. Ừ, chào cậu. Hôm qua cậu bận gì à? Tớ không thấy cậu đi học. À, hôm qua tớ có chút việc. Thầy dạy bài gì thế cậu? Đây, cậu xem đi. Rồi Vân với bạn ấy trao đổi biết bao chuyện, đặc biệt là trao đổi số điện thoại ngày trước mỗi Huy. Vân cũng chẳng muốn làm Huy đau lòng, nhưng mà Vân thích bạn nam kia quá. Bạn ấy đẹp quá, làm Vân cứ run lên vì thích ấy. Bạn đẹp trai tên là Đăng, bạn học trường trung học phổ thông Nguyễn Khuyến. Vân thấy vui lắm, bạn ấy còn hẹn cuối giờ mời Vân đi uống nước mía nữa. Huy cũng đi uống nước mía. Huy đi sau Vân, thấy Vân rẽ vào quán nước mía, Huy cũng đi vào. Đăng thấy Huy vào sau Vân, lại không ngồi cùng, không ý kiến. Đăng cười khẽ. Còn Vân ấy, Vân chẳng thấy thoải mái chút nào. Vân mong được đi chơi riêng tư với Đăng, mà Huy cứ lù lù ở kia. Cứ thấy mình có lỗi ấy. Chương 12. Thế nào là không hợp? Thấy Vân lơ đãng, nhìn không được vui, Đăng hỏi Vân. Chiều mai Vân có rảnh không? À, tớ cũng chưa bận gì. Thế Vân đi xem phim với tớ nhé. Vân cũng chưa đi xem phim với bạn trai bao giờ. Có khi Vân còn chưa từng hẹn hò đúng nghĩa. Vân từng có một mối tình rồi cơ mà. Nhưng từ trước đến giờ, Huy chưa từng mời Vân đi chơi đâu cả. Ừ, cảm ơn Đăng. Vân quay sang bàn bên cạnh. Huy đang ngồi đó, mắt chăm chú nhìn vào cốc nước mía. Nhưng một lúc sau, Huy bỏ về trước. Vân chẳng biết mình có thấy thoải mái hơn không nữa. Tối hôm ấy, Vân rất bất ngờ là chị Lan vẫn đến nhà Vân. Chị Lan, chị cũng biết em và Huy không còn yêu nhau nữa, phải không chị? Em yên tâm, toàn bộ hợp đồng ở đây, chị đến đây để giúp em thôi. Chị, có phải Huy đã bảo chị nói thế? Em có muốn học không? Vân vẫn muốn học lắm chứ, chị Lan dạy cực kỳ dễ hiểu. Chị biến bài học khô khan thành những kiến thức sinh động, thú vị, lại pha cả chút hài hước tình cảm vào trong đó, khiến Vân luôn nhanh chóng hiểu bài mà lại còn nhớ lâu ơi là lâu nữa. Chỉ là như vậy thì Vân vẫn mắc nợ Huy. Nhưng tương lai của Vân thì sao? Nếu giờ Vân không học thì tương lai Vân sẽ làm được cái gì? Thôi, Vân sẽ tìm cách báo đáp Huy sau vậy. Giờ không phải là lúc để so đo, có người giúp Vân là tốt lắm rồi. Nghĩ thế, Vân vẫn lấy sách vở ra để học cùng với chị. Đang hẹn Vân 3 giờ chiều hôm nay ở một rạp chiếu phim ven hồ. Thấy Vân đang cười tươi rạng rỡ, càng tăng thêm vẻ đẹp trai vốn có. Chào Vân, hôm nay nhìn Vân xinh lắm. Ờ, cảm ơn Đăng. Vân được khen cảm thấy mình lúng túng. Hình như Huy chưa bao giờ khen Vân xinh thì phải. Hai đứa vào rạp chiếu phim là một bộ phim tình cảm. Phim này là do Vân chọn, xem cũng bình thường, chẳng hay mấy. Vân cứ có cảm giác tình cảm của nam chính không thật. Vậy tình cảm thật phải là thế nào? Có một bàn tay chạm nhẹ vào tay Vân, Vân khẽ giật mình rụt tay lại. Đăng cũng không dám cố nắm lấy tay Vân nữa. Xem phim xong, Đăng mời Vân đi dạo hồ. Tớ thấy cậu không được vui, cậu không thích xem phim này à? Vân giật mình, lẽ nào Đăng cảm nhận được Vân không tập trung mà cứ mải nghĩ miên man về Huy? Không, phim hôm nay hay mà, chỉ là tớ hơi lo lắng bài vở, mai tớ có tiết kiểm tra toán. Cậu học giỏi mà, cậu đừng lo gì nhé. Bạn ấy nghĩ là Vân học giỏi, tại trong lớp học thêm, Vân thường xuyên làm xong bài trước rồi ngồi nhìn mọi người. Nguyên nhân rất đơn giản là chị Lan đã dạy Vân hiểu hết rồi, lẽ ra Vân không cần phải đi học ở chỗ đó nữa chứ. Vân được như vậy là nhờ ai? Chiều thứ ba, mình đi công viên hoa sen chơi nhé. Chiều hôm ấy mình học nhà thầy Bình mà. À, mình cũng học một buổi cũng không sao đâu. Vân hơi sốc, Vân không ngờ bạn đẹp trai Vân mơ mộng lại có suy nghĩ đó. Nhưng mà Vân vẫn đồng ý. Vân đi chơi mà lòng không yên. Hai đứa đi dạo nhìn ngắm khung cảnh thiên nhiên sinh động xung quanh một lúc, rồi vào ngồi uống nước, nói vài câu chuyện. Bạn đang nói bạn ấy học không giỏi, bạn ấy không thích học và cũng không thích bạn gái học giỏi hơn bạn ấy. Bạn ấy thích học xong cấp 3 là kết hôn luôn, rồi hai vợ chồng cùng nhau ở nhà bán hàng. Nhà bạn ấy kinh doanh mà, cần có người bán hàng, bạn ấy sẽ làm ông chủ cửa hàng đấy. Vân thấy lòng trùng xuống, có lẽ nào từ thích đến yêu lại là một chặng đường xa đến như thế. Ấn tượng về vẻ đẹp trai của Đăng hôm nào cũng dần mờ nhạt trong Vân. Lời mời buổi hẹn thứ ba của Đăng, Vân từ chối. Vân cảm thấy Vân không hợp với Đăng. Thì ra, không hợp phải là như thế. Và rồi Vân chợt nhận ra, Vân luôn cảm thấy an toàn và ấm áp với Huy. Huy chỉ lặng lẽ quan tâm Vân, nhưng Vân luôn được bao bọc an toàn trong tình yêu của Huy. Có phải đó mới là tình yêu mà Vân cần, chứ không phải là lớp vỏ hào nhoáng bên ngoài của một chàng trai. Có lẽ nào Vân đã thích Huy, hay chính xác hơn là Vân thích được Huy yêu. Chương 13. Huy đã hết yêu. Vân chia tay Huy được 2 tuần chứ mấy, thế nhưng mà Huy đã hoàn toàn biến mất trước Vân. Kể từ buổi đi uống nước mía, lần cuối cùng Vân gặp Huy, Vân không gặp lại Huy thêm lần nào nữa. Dù mỗi tối chị Lan vẫn sang nhà Vân dạy, điều đó có nghĩa hẳn là Huy vẫn còn thích Vân, vẫn tự an ủi mình như thế. Trưa hôm ấy Vân cố tình chờ Huy ở cổng trường, nhưng tiếc là không gặp Huy. Có lẽ mình ra muộn, Huy về mất rồi, Vân vẫn thầm nghĩ như thế. Hôm sau, cố tình xin về sớm 15 phút, rồi len lén đứng nấp, chờ Huy đi từ cầu thang bên lớp 11A8 xuống. Vân sẽ làm gì khi thấy Huy nhỉ? Có lẽ Vân chỉ muốn nhìn thấy Huy và để Huy thấy mình thôi. Cũng là có thể Vân sẽ chào Huy nếu tiện, Vân nghĩ thế. Hóa ra cái cảm giác hồi hộp chờ gặp ai đó cũng không hề dễ chịu chút nào. Huy kia rồi, Huy đang xuống cầu thang. Vân vội vã lao ra, xuất hiện trước mặt Huy, mặt đỏ như gấc lắp bà lắp bắp. Chào, chào Huy. Huy không trả lời, cứ thế bước đi. Huy ra cổng lên chiếc xe hơi đang chờ sẵn. Vân thẫn thờ, có lẽ nào Huy đã thích hết Vân. Huy ơi, cậu đang làm gì thế? Tìm Vân đập thình thịch, hình như đây là lần đầu tiên Vân chủ động nhắn tin cho Huy thì phải. Cảm giác hồi hộp chờ đợi người kia trả lời cũng khiếp ra phết. Đợi một lúc lâu, làm Vân suýt nhắn thêm tin nữa, Huy cũng nhắn tin trả lời. Ai đấy? Vân sốc, chẳng lẽ Huy đã xóa số của Vân? Nhanh đến thế sao? Vân vẫn còn chưa xóa cơ mà. Tớ là Vân đây. Vân nào thế? Bạn gái cũ của cậu mà cũng không biết à? Cậu nhắn tớ làm gì? Tớ hỏi cậu đang làm gì thôi. Thằng kia đá cậu rồi à? Cậu cho tớ xin lỗi, là tớ không tốt, tớ đã sai rồi. Rất tiếc, giờ tớ đã hết yêu cậu rồi. Thế sao chị Lan vẫn còn đến dạy tớ? Cậu hỏi chị Lan ấy. Thế nhá. Đúng là Huy hết yêu Vân thật rồi. Huy lạnh lùng như thế cơ mà. Vân biết phải làm sao đây. Dù chuyện chị Lan đơn giản chỉ muốn giúp Vân là chuyện quá vô lý, nhưng Huy đã nói thế thì có nghĩa là Huy sẽ không thể nào là của Vân như lúc trước được rồi. Tất cả là tại Vân hết mà. Ngọc Anh ơi, hình như tôi thích ông Huy thật rồi bà ạ. Trưa ngày hôm sau vừa vào lớp, Vân đã ủ rũ thổ lộ tình cảm với Ngọc Anh, còn bạn tốt quay lại trách Vân ngay. Bà thấy bà ngốc chưa? Nó vừa xinh trai vừa học giỏi, nhà lại còn giàu nứt đố đổ vách. Trên hết là nó cưng bà, thế mà bà còn chê, tôi cũng chiu bà. Giờ tôi phải làm sao? Ông kia không chịu quay lại với tôi bà ạ. Thế thì cưa lại nó đi, tôi thấy con gái bên lớp đấy à, thích ông Huy ấy lắm đấy nhá. Tôi làm sao mà dám chứ? Thôi tôi sẽ cố gắng quên đi vậy. Chỉ có quên Huy đi là lựa chọn tốt nhất thôi. Vân thầm nghĩ như vậy, chắc sẽ mất một thời gian. Liệu có lâu không? Vân cũng chẳng biết nữa. Nhưng Vân đâu còn sự lựa chọn nào khác. Dù Vân có buồn, nhưng Vân vẫn quyết định phải quên đi mà thôi. Vâng, các bạn vừa lắng nghe tập 1 câu chuyện Chuyện bắt đầu từ một nụ hồng của tác giả nàng Bun Ngọc Hương trên kênh Chuyện 23S diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.